Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1450, trái tim nhảy nhót. Đỗ Tiểu Nguyệt ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp, thon dài trắng tích ngón tay, theo chương chiêu hoa thẳng mũi thẳng phía trên lướt qua, mềm mại đáp lại nói, lão công nha. Người đây không phải buồn lo vô cớ sao? Tà thần Diệp Thiên, đó là dạng gì tồn tại? Ngươi so với ta càng rõ ràng. Hắn không phải cũng thường thường nói nha. Trên đời này có thể giết chết người khác. Còn không có xuất thế đây. Ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Lấy hắn bản sự, đừng nói một cái ôn minh. Cho dù là 100 cái ôn minh, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Đừng quên, lần này, bên cạnh hắn còn có ta đại ca cái này cao thủ đây. Có ta đại ca tại, hắn thì càng là như hổ thêm cánh. Cho dù hắn muốn chết, cũng không chết. Trương Chiêu Hoa tâm lý một trận cười khổ. Đỗ lão quỷ tu vi tuy nhiên không yếu, tại Giang Thành cảnh nội cũng được xưng tụng là đỉnh phong cao thủ. Nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, thì yếu đuối đến không chịu nổi một kích. Nhưng loại ý nghĩ này, Trương Chiêu Hoa cũng không có làm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt mặt nói ra. Miễn cho Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy khó chịu, Trương Chiêu Hoa nghĩ mãi mà không rõ là Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ có không đội trời chung cừu hận. Lần này vậy mà có thể để xuống thành kiến. Thật sự là thật không thể tin. Nguyệt Nhi, Lệ Lệ trạng thái thế nào? Nếu là nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Trương Chiêu Hoa cũng không còn xoắn suýt, mà chính là nói sang chuyện khác, hướng Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi Trương Lệ Lệ tình huống. Đỗ Tiểu Nguyệt nghĩ một hồi, long lanh như thu thủy giống như trong đôi mắt, lóe ra rung động lòng người sóng ánh sáng, cong lên phấn non đỏ nhuận chủy môi, nhíu mày mềm mại tiếng nói. Cũng không biết tà thần là cho nha đầu này ăn cái gì thuốc. Từ khi nha đầu sau khi về nhà, thì cả ngày rầu rĩ không vui. Buổi sáng còn nói với ta, nàng 10 phần tưởng niệm tà thần. Ha ha, thời đại này người trẻ tuổi, có thể yêu sâu như vậy cát, thực sự không thấy nhiều. Đây là chuyện tốt à, có thể trở thành tà thần nữ nhân, là nàng đời này vinh hạnh. Càng là chúng ta Trương gia chuyện may mắn, người ta cần phải vì thế cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Trương Chiêu Hoa từ đáy lòng cảm khái một câu, chính đang hưởng thụ lấy hai cái mỹ thiếu nữ ôn nhu xoa bóp Vương Văn Hoa. Miệng phía trên ngậm một điếu xì gà, lượn lờ bốc lên lượn lờ khói bụi, quanh quẩn ở trước mặt hắn, đem hắn một trương phá lệ để người chú ý mặt bánh nướng. Phủ lên đến kỳ quái, như ẩn như hiện, giống như cánh cửa giống như dày đặc lồng ngực, theo hô hấp tần suất, nâng lên hạ xuống lấy. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm hắn biết Diệp Thiên mang theo Đỗ lão quỷ tiến về ôn môn phương hướng thời điểm. Là hắn biết Diệp Thiên chuyến này mục đích chỗ, cũng là ôn môn. Nói cách khác, Diệp Thiên cùng Ôn Minh ở giữa, thế tất bộc phát ra một trận sinh tử chi chiến. Huống chi, tại Diệp Thiên tiến về ôn môn thời điểm, Ôn Minh còn phái người sử dụng thập hương nhuyễn cân tán. Cướp đi Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người. Hai người này là Diệp Thiên sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Dù là Ôn Minh tình nguyện tâm sự thà người, hướng Diệp Thiên chịu nhận lỗi, Diệp Thiên cũng sẽ không tiếp nhận. Lấy Diệp Thiên tính tình, khẳng định phải cùng Ôn Minh không chết không thôi dây dưa đến cùng. Tà thần a và thần, chỉ mong ngươi sẽ không làm bản thiếu thất vọng. Lần này ngươi có thể đến biểu hiện tốt một chút a. Làm thịt Ôn Minh tên vương bát đản kia, để bản thiếu đối ngươi coi trọng mấy phần. Lần trước ngươi cùng bản thiếu giao thủ, có thể tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ ra bộ bộ sinh liên tuyệt kỹ. Lần này, không biết ngươi lại có thể biểu hiện ra nhiều đại kinh hỉ đây. Bản thiếu vô cùng chờ mong. trong miệng ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Vương Văn Hoa hai cái lại ngắn vừa thô, hình như dây sắt giống như ngón tay, khẽ vuốt tại một thiếu nữ trước người trắng như tuyết sự nghiệp đường trên. Như cái ham chơi hài tử giống như, chơi đùa lấy một màn kia như cây bông vải giống như mỹ diệu đồ vật. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, cười khanh khách, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào uốn éo người. Yên thị mị hành ánh mắt, vẩy tới Vương Văn Hoa không chỉ có chút thay lòng đổi dạ lên. Khác một thiếu nữ thì đem chọn cái cùng nàng tuổi tác rất không tương xứng bao la hùng vĩ phong cảnh. Tất cả đều đè ép tại Vương Văn Hoa trên thân, tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tràn đầy câu hồn đoạt phách nụ cười. Hấp dẫn lấy Vương Văn Hoa có thể đối nàng làm ra càng tiến một bước, xâm phạm. Thế mà Vương Văn Hoa nhưng thủy chung bất vi sở động. Vẫn như cũ si mê trêu đùa lấy giữa ngón tay cái kia thổi phồng ra thịt. Thiếu nữ này cũng không biết là Vương Văn Hoa nội tâm, lúc này lại nổi lên nhấc lên dao động sóng lớn, nhàn như tuyết cùng thiên diện thâm thụ thập hương nhuyễn cân tán tra tấn. Hắn biết lấy Diệp Thiên y thuật tạo nghệ, căn bản không thể là vì hai nữ giải độc, mà hai nữ bên trong, trừ thiên diện có thâm bất khả chắc thực lực bên ngoài. Nhàn như tuyết mạo xưng cũng là người bình thường, cho dù là thiên diện, cũng không có khả năng tự cứu, bởi vì Vương Văn Hoa vô cùng rõ ràng thập hương nhuyễn cân tán lai lịch. Trong vũ trụ có 3.000 đại thế giới, ức phật tiểu thế giới, địa cầu cái này ức vạn bên trong tiểu thế giới một hạt bụi. Tại viên này hạt bụi phía trên trưởng thành nhân loại, căn bản không có khả năng sáng tạo ra thập hương nhuyễn cân tán như thế kịch độc. Chỉ có Vương Văn Hoa biết, thập hương nhuyễn cân tán đến từ hắn đã từng chỗ tại đại thế giới kia. Đại hoang vực là đại hoang vực người. Đến tới địa cầu về sau, trong lúc vô tình tiết lộ thập hương nhuyễn cân tán bí mật, mới làm cho loại này độc vật trên địa cầu truyền bá lan tràn. Phàm là bên trong thập hương nhuyễn cân tán người, cuối cùng chỉ có một con đường chết, trừ phi là đại hoang vực người xuất thủ. Bây giờ cục diện là Diệp Thiên cứu chuyên nhất nữ, hai nữ cũng vô pháp tự cứu. Như vậy, Diệp Thiên muốn bảo trụ hai nữ tánh mạng, cũng chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là cầu trợ với hắn mỹ nhân sư phụ. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lướt qua một đạo thần sắc kích động, một màn kia áo trắng tung bay. Mỹ lệ tuyệt mỹ bóng người, phong hoa tuyệt đại tư sắc, kinh diễm tuyệt tục dung nhan, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bản thiếu lần này lại có thể gặp đến ngươi. Vương Văn Hoa trong thanh âm, vậy mà tại thời khắc này toát ra một vẻ ôn nhu sâu sắc. Ánh mắt càng là ôn nhuận như thủy, làm cho người không nhịn được muốn chìm đắm trong bên trong. Vừa mới nói xong, Vương Văn Hoa cường tráng như nghé con nhỏ giống như thân hình, liền đã lặng yên không một tiếng động biến mất trong phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại có hai cái thấp thỏm lo âu thiếu nữ. Cái này bất chợt tới biến cố, dọa đến hai thiếu nữ cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, chăm miệng một lời phát ra kêu sợ hãi. Nhìn thấy trước mắt, thật sự là khó có thể tin. Một cái thấy được, sờ được người sống sờ sờ, nói không có liền không có, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Đây đối với hai cái kiến thức thiển cận, thân phận phổ thông thiếu nữ tới nói, quả thực so nói mơ giữa ban ngày, làm cho các nàng cảm thấy thật không thể tin. Hai người trái tim, kìm lòng không được thình thịch đập loạn lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Hàm răng trắng noãn khách khách run lên, uyển chuyển thon thả thân thể, run lẩy bẩy, hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó lẫn nhau đem đối phương ôm thật chặt vào trong ngực. Dùng chính mình thân thể nhiệt độ, cấp cho đối phương ấm áp. lúc trước sự nghiệp Tuyến từng bị Vương Văn Hoa quang lâm thiếu nữ. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, Vương Văn Hoa giữa ngón tay nhiệt độ, còn vẫn như cũ quanh quẩn tại chính mình ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh bên trong. Thế mà Vương Văn Hoa lại đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.